tình địch hắn vừa đẹp lại vừa ngọt. Chương 90, ngoại truyện 12, 18 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Duy làm con cả nhà họ Hạ, cuối cùng đã tới tuổi phân hóa giới tính thứ hai vào năm 18 tuổi lúc ba Omega nhà hắn 18 tuổi phân hóa, cùng Trần Kim xem kết quả, sau đó mặt không hề cảm xúc xé tờ kết quả vứt đi. Mãi đến khi ba mình gọi điện thoại mới nói kết quả cho người thứ hai cha Alpha nhà hắn 18 tuổi phân hóa không nói cho ai, cũng vứt tờ kết quả đi, về phòng học làm bài tập. Chỉ có Hạ Duy hơi thấp thỏm chờ đợi kết quả cùng mấy người anh em. Vóc người hắn cao, mặt mũi giống người cha Alpha, anh Tuấn, đôi mắt cũng đen, nghiêm túc thận trọng cũng có khi thế. Mà thiếu niên hăng hái, lúc hắn nhếch miệng luôn vô cùng bộc trực. Chốc lát, Hạ Duy nghe được tên của mình, lúc trở ra hắn ôm lấy anh em nhảy lên nói. Anh là Alpha, quả nhiên là Alpha, anh em dồn dập đáp lời. Em biết ngay, anh Hạ nhất định là Alpha, anh Hạ đẹp trai nhất trường. Chỉ là không biết trường học của chúng ta có ai phân hóa thành Omega không nhỉ? Dù là Omega, mày là Beta cũng không ngửi thấy pheromone gì. Chậc, Alpha tìm bạn đời khó lắm đúng không? Chỉ cần thích, giới tính thứ hai không quan trọng. Hạ Duy nắm tờ kết quả ở trong tay, đút hai tay trong túi quần, tâm tình sung sướng huýt sáo về phòng học. Anh Hạ, chờ bọn em chút đi. Hạ Duy dựa vào nhan sắc, gia thế cùng với thành tích ưu tú nên ở trong trường luôn là nhân vật nổi tiếng. Hạ Tây Châu quản giáo hắn nghiêm khắc, bản thân Thẩm Tư Phi làm giáo dục, Hạ Duy chẳng kiêu căng chút nào, hoàn toàn là thiếu niên xuất trung phóng khoáng. Bà hắn tên là Thẩm Tư Phi, cha hắn tên là Hạ Tây Châu. Cha hắn ngầu, ba hắn đẹp mà không ẻo lả, nói không ngoa, đó là mỹ nhan thịnh thế. Hắn còn có hai em trai, một đứa Hạ Viên, một đứa Hạ Hy, đứa trước yên tĩnh ngoan ngoãn, đứa sau nghịch ngợm như hắn khi bé. Hạ Duy được toại nguyện, đắc ý về nhà, ở cửa gặp được Thẩm Hoa Hạo, hắn dừng lại, gọi. Cậu, Thẩm Hoa Hạo cười, Hạ Duy vừa về à, Hạ Duy nói. Vâng ạ, cháu mới tan học. Cậu vào ngồi chút đi, cậu đến tìm ba cháu ạ, ông cậu này đối với ba hắn rất tốt, chỉ là hình như hơi sợ cha hắn. Thẩm Tư Phi hôm nay tan lớp sớm, trên đường đón Hạ Hy mới học tiểu học về nhà. Con nhỏ nhất bỗng nhiên khóc, y dỗ mãi đến khi Hạ Duy đưa Thẩm Hoa Hạo vào. Thẩm Tư Phi nhíu mày, sao cậu lại đến đây? Thẩm Hoa Hạo nói, ngày kia là Tết Trung Thu, em mang bánh Trung Thu cho cháu. Em phải đi công tác 3 ngày. Lúc đó không ở thành phố S, Thẩm Tư Phi nhẹ nhàng cau mày. Sao cậu cứ bận rộn suốt thế? Hạ Duy cho y xem kết quả. Bà ơi, xem giới tính thứ hai của con này. Thẩm Tư Phi nhíu mày liếc nhìn, cười nói. Chúc mừng, Alpha nhỏ nhà ta. Hạ Hy không khóc nữa, hít mũi một cái. Thẩm Hoa Hạo thấy được, vội hỏi. Tiểu Hạ Hy sao thế? Thẩm Tư Phi bất đắc dĩ nói. Theo đuổi con gái, không được, bạn gái nói nó ngu quá. Không thông minh. Vì vậy nó tổn thương. Thẩm Hoa Hạo, chậc, Thẩm Tư Phi đưa Tiểu Hạ Hy vào WC, trước khi đi y nói với Hạ Duy. Đừng nói cho cha, Hạ Duy mặt không biến sắc nói. Để cha biết thì lại đánh mông nó, cho nó nhớ lâu một chút cũng được. Con thỏ nhỏ chết bầm này mới hơn 10 tuổi, những ngày tháng này còn phong lưu hơn con. Thầy giáo cho bài tập ít quá à, Hạ Duy tiễn Thẩm Hoa Hạo ra cửa, từ biệt. Cậu đi đường chú ý an toàn ạ, ngoài cửa lớn có mấy cây hoa quế, nở khá sớm, mùi thơm lan tỏa. Hạ Duy liếc nhìn sắc trời, đóng cửa đi về nhà, nghe thấy tiếng động cơ ô tô. Một chiếc xe hơi màu đen mở cửa ra, lộ ra gương mặt Hạ Viên cùng nụ cười của cậu. Anh hai, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng mạo Hạ Duy đẹp trai tuấn lãng giống Hạ Tây Châu, chỉ là khí chất ngây ngô hơn nhiều. Mà chỉ có Hạ Viên là thừa kế đôi mắt của ba, trong suốt như pha lê, lúc tỏ ra vô tội có thể đi lừa người. Về phần Hạ Hy, nhóc kia từ nhỏ đã đẹp trai, tính tình không biết giống ai, vừa nhây vừa quậy, từ nhỏ đã là đại họa. Hạ Viên xuống xe, đeo cặp sách, thiếu niên 15 tuổi là lúc đẹp đẽ nhất, cậu hỏi. Anh hai, hôm nay là ngày có kết quả phân hóa giới tính thứ hai đúng không? Kết quả là gì ạ? Hạ Duy nhướng mày, còn phải nói sao, Alpha, cha Alpha nhà họ khóa xe, khí thế mạnh mẽ, chậm rãi đi tới nói. Vào nhà trước đi, sắc trời tối lại, trong phòng ánh đèn sáng ngời. Hạ Tây Châu cởi áo khoác, đã là người hơn 40 tuổi mà vóc người hắn vẫn giống như trước đây, khí chất lắng đọng, nghiêm túc thận trọng. Thẩm Tư Phi học tiến sĩ xong, về dạy cùng với giáo viên hướng dẫn nghiên cứu sinh giáo sư cùng, làm giảng viên ở Đại học A, y cũng không thường tham gia nghiên cứu, ngày thường chỉ đến trường lên lớp, cho nên không bận rộn quá, thanh nhàn tự tại. Y nuôi ba đứa công bằng, không bất công đứa nào, cũng không uốn nắn tính cách của mỗi đứa, tùy ý cho chúng nó phát triển. Hạ Duy phóng khoáng, Hạ Viên trầm tĩnh lễ độ, Hạ Hy. Con nhỏ nhất vẫn chưa lớn hết, có lẽ còn cần một thời gian mài giũa. Hạ Hy là ngoài ý muốn, chỉ là không có trong kế hoạch, mà lúc đó Thẩm Tư Phi vẫn giữ lại. Ăn xong cơm tối, ba đứa trẻ đều vào phòng yên tĩnh làm bài tập. Thẩm Tư Phi chuẩn bị bài cho ngày mai, ôm máy tính ngồi trên ghế salon. Hạ Tây Châu rót cho y chén nước ấm, lại đưa cho y một thứ. Cho em, Thẩm Tư Phi để máy tính sang một bên, mở hộp ra, mắt sáng lên, là một chuỗi lắc chân màu bạc, cậu hỏi hắn. Sao lại tặng quà cho em? Kỷ niệm kết hôn 18 năm còn có hơn một tháng, giờ tặng quá sớm. Hạ Tây Châu cười khẽ, lúc lướt qua ngẫu nhiên nhìn thấy, nhân viên cửa hàng nói một câu cho anh mua luôn. Thẩm Tư Phi ngoại trừ nhẫn cơ bản chỉ đeo lắc chân, y duỗi mắt cá chân như bạch ngọc ra thử, rất hợp. Y nhướng mày hỏi, nói gì thế, mắt Hạ Tây Châu tối tăm, thần sắc lại dịu dàng. Cái này tên là Only You, quấn vào mắt cá chân, người khác chỉ có thể nhìn, mà chỉ có anh có thể sờ, thậm chí có thể làm những thứ khác quá đáng hơn. Em thích không? Thẩm Tư Phi yên lặng nhìn hắn một hồi lâu, cười nói. Đương nhiên thích, nhưng nếu như anh có thể nghiêm túc nói chuyện, không bày trò lưu manh, em thích hơn. Y nghĩ một chút, bổ sung một câu, thích anh hơn, từ nay về sau, trong cuộc sống không có ngoài ý muốn, chỉ có niềm vui bất ngờ. Hết, cách chương.